Ngạo Thế Đan Thần, chương 523, Địa Tâm, góc truyện audio.com. Trầm Tường chạy vội 3 ngày, dọc theo đường đi giết chết rất nhiều dị thú, hắn đến phần cuối thời điểm, không có thứ gì thấy. Ở nơi nào chỉ có một bức phách đá, lẽ nào ta ở trên đường không chú ý những thứ gì, Trầm Tường nghi ngờ nói đạo. Trước đó ở trên đường thời điểm, Long Tuyết Si hay dùng thần du cửu thiên ở chỗ này quay một vòng, cũng không có phát hiện cái gì. Này dưới vực sâu là một cái thẳng tắp hơn nữa rộng rãi đường hầm, Trầm Tường lúc này đi từ từ trở lại. Đồng thời lưu ý lấy hai bên cùng mặt đất, nếu như có lỗ nhỏ khẩu cái gì, hắn nhất định có thể phát hiện. Hắn trở về chậm rãi rời khỏi 2 ngày, Long Tuyết Si đột nhiên hô ta phát hiện một cái lỗ nhỏ khẩu, cái kia lỗ nhỏ khẩu ngay phía trên thạch bích. Trầm Tường bước qua quả nhiên thấy một cái lỗ nhỏ ở gần mặt đất trên thạch bích, ta dụng thần thức bên trong đến cùng có cái gì? Long Tuyết Si nói, thả ra thần thức tiến vào cái kia lỗ nhỏ bên trong, này lỗ nhỏ rất cạn, rất nhanh sẽ chấm dứt. Bất quá tại lỗ nhỏ bốn phía có rất nhiều linh văn, không biết là làm cho rằng Trầm Tường biến thành một con chuột. Liền từ này lỗ nhỏ đi đến địa tâm, Trầm Tường gục xuống, dùng đầu ngón tay sờ soạng một thoáng lỗ nhỏ bốn phía. Hắn phát hiện này lỗ nhỏ rất tròn, tại trên vách động quả thật có rất nhiều gập ghềnh đồ vật. Hắn sờ soạng một chút mới xác định những thứ kia là linh văn, này có phải hay không là một cái chuyên môn xuyên chìa khóa địa phương, Bạch U nói rằng. Lời này nhắc nhở Trầm Tường, hắn vội vàng lấy ra thanh long đồ ma đao, tuy rằng thanh long đồ ma đao là hình vuông. Bất quá từ khi dung hợp một cái long hồn sau khi, là có thể tùy theo Trầm Tường tâm ý biến hóa, hắn để thanh long đồ ma đao biến thành hình trụ hình. Cùng cái kia lỗ nhỏ không khác nhau lắm về độ lớn, có thể vừa vặn cắm đi vào là được, không thể làm gì khác hơn là thử xem rồi. Nếu như thành công, cái kia địa tâm thật liền có vật gì chờ ta đi lấy, Trầm Tường hơi hít một hơi, hắn có chút kích động. Hắn đem biến thành hình trụ trạng thanh long đồ ma đao xuyên đến một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực. Chỉ thấy cái kia lỗ nhỏ tràn ra một trận hào quang, sau đó tại hắn bên cạnh người mặt đất đột nhiên xuất hiện hình vuông lỗ hổng. Đó là một cái cầu thang, đi thông phía dưới cầu thang, điều này làm cho Trầm Tường hưng phấn không thôi, Tô Mị Giao cùng Bạch Thu U cũng là như thế. Bởi vì các nàng vẫn cũng không biết địa tâm là kiểu gì dáng vẻ, hiện tại nhưng là có cơ hội nhìn một chút. Hơn nữa nơi nào nói không chắc có đồ vật gì chờ Trầm Tường đi lấy, Trầm Tường đem thanh long đồ ma đao rút ra, đi xuống thang lầu kia. Mà lên diện cũng lập tức đóng lên, bất quá Trầm Tường lại nghe đến một tiếng thú hống truyền đến, đó là thái cổ hỏa thú tiếng gào. Thái cổ hỏa thú vẫn đều tại chú ý Trầm Tường hướng đi, thấy Trầm Tường tìm tới một con đường như vậy, cũng âm thầm trở nên hưng phấn. Đi đến địa tâm sau khi, đem cây kia chém đứt, xem này đại sư tử còn có cái gì hảo hả hê, Long Tuyết Si kiều rên lên nói rằng. Thái cổ hỏa thú địa tâm thần quả vẫn bị nàng ghi nhớ, nhưng thái cổ hỏa thú liền nhìn đều không cho nàng liếc mắt nhìn. Điều này làm cho nàng hết sức tức giận, Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười, dọc theo cầu thang tiếp tục đi. Đây là xoay tròn hướng phía dưới cầu thang, hơn nữa rất sâu, Long Tuyết Si dò xét hảo một quãng thời gian. Mới phát hiện ở phía dưới còn có đồ vật chống đỡ, này U Minh vực sâu cũng đã đủ sâu hơn, hiện tại còn muốn càng thêm hướng phía dưới. Trầm Tường cảm thấy tại thang lầu này phần cuối hẳn là khoảng cách cái kia địa tâm không xa. Các ngươi lẽ nào cũng chưa có nghe nói qua trong lòng có cái gì sao, Trầm Tường hỏi, chỉ nghe từng nói nơi nào rất nóng, có rất lợi hại hỏa diễm. Tô Mị Giao Di cũng liền vội phụ họa, Trầm Tường tại cái kia trên thang lầu chạy vội 10 ngày, có thể xem đi xong. Chỉ bất quá ở phía dưới nhưng có một cánh cửa, ở trên cửa phương viết 4 chữ lớn địa tâm chi môn, thấy 4 chữ này. Trầm Tường bọn hắn đều kích động ngay cánh cửa này mặt sau, Trầm Tường đẩy ra cửa đá, một cỗ nóng bỏng khí tức phả vào mặt. Để Trầm Tường cái này nắm giữ thiên dương chi hỏa người cả người đều cảm thấy bỏng không ngớt. Có thể thấy được này cỗ nhiệt khí là cỡ nào mãnh liệt, hắn vội vàng thả ra huyền vũ kim cương giáp, bảo vệ thân thể của hắn. lúc này mới có thể chống đối loại kinh khủng kia sóng nhiệt, hắn dám khẳng định coi như là một cái niết bàn cảnh võ giả. Đều khó mà đi tới nơi sâu xa, phía trước còn có một cái con đường rất dài cần phải đi, Trầm Tường hiện tại chỉ là tại cửa đều không chịu nổi. Đến bên trong liền càng lợi hại hơn, nơi này đến cùng là ai xây dựng, Trầm Tường 10 phần nghi hoặc, bất quá không người nào có thể trả lời hắn. Cửa đá tự động đóng lên, trong này nhiệt độ càng kinh khủng hơn, Trầm Tường có huyền vũ kim cương giáp bảo hộ, một chút việc đều không có. Ta không dám dụng thần thức đi lung tung tra xét, trong này hỏa diễm quá kinh khủng, thần thức của ta vừa đi ra ngoài, liền lập tức bị thiêu hủy. Long Tuyết Si sợ hãi mà nói rằng, liền thần thức đều sẽ bị thiêu hủy, điều này làm cho Trầm Tường hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không dám tưởng tượng trên người mình huyền vũ kim cương giáp biến mất sau khi hắn sẽ như thế nào, đường hầm rất đen. Trầm đầy dãy phi thường khủng bố nóng rực hỏa khí, Trầm Tường xuất ra một khối thiết đến. Cái kia nhanh thiết đều trong nháy mắt bị bốc hơi lên không thấy, chẳng trách chỉ có huyền vũ kim cương giáp mới có thể tới chỗ như thế. Coi như là sư phụ loại người điên kia cũng không cách nào đi tới nơi này đi, Trầm Tường trong thanh âm mang theo sợ hãi. Hoàng Cẩm Thiên nhưng là phàm vũ giới bên trong mạnh nhất, rời khỏi sau hơn một nửa ngày nữa. Trầm Tường đột nhiên thấy phía trước có một cái điểm đỏ, điều này làm cho phấn chấn không ngớt, tăng nhanh bước chân đi về phía trước. Không bao lâu nữa, cái kia điểm nhỏ liền trở nên càng ngày càng nhiều, chói mắt hồng quang từ phía trước chiếu xạ qua đến. Hắn đoán rất nhanh sẽ có thể thấy truyền thuyết kia bên trong địa tâm, Trầm Tường đi ra khỏi cái lối đi này. Mà bây giờ chỗ của hắn chính là một tòa trên vách núi treo leo, hồng quang là từ phía dưới dâng trào đi ra. Mà nơi này thanh long đồ ma đao chém vào cũng không thể quả thực chém xuống, dù sao những tảng đá này đều là có thể chịu đựng nhiệt độ cao. Xem ra địa tâm tại vẫn ở phía dưới, Trầm Tường đứng ở đó tràn đầy hồng quang bên trên vách núi, nhìn phía trước. Nơi này có một cái phi thường rộng rãi không gian, có ít nhất một cái thái vũ châu to lớn như vậy. Hơn nữa hắn vẫn thấy một cây khô phi thường tráng kiện thụ từ phía dưới kéo dài tới, dẫn tới mặt trên, xuyên qua một ít nham thạch. Đó chính là địa tâm thần thụ, xem ra ngươi chỉ có thể nhảy xuống, bằng không liền không nhìn thấy địa tâm, Tô Mị Giao nói rằng. Nàng tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng nhưng không muốn Trầm Tường làm như vậy, bởi vì phía dưới nguy hiểm là không biết. Ta có thể dùng pháp lực để thân thể của ta lơ lửng, chậm rãi hạ xuống đi, Trầm Tường nhìn phía dưới những này bắn mạnh đi ra hồng quang, quyết định. Nhất định phải nơi nào đến cùng có cái gì, hắn biết tuyệt đối không chỉ là một mình hắn từng đến nơi này, trước đó đi tới người kia. Cố ý bày ra một ván, để hắn hạ xuống nơi này lấy những thứ gì, Trầm Tường nhảy xuống, hắn dựa vào pháp lực chống đỡ lấy thân thể lơ lửng. Chậm rãi rơi xuống một ít phi thường đòi mạng đồ vật bên trong, mà phía dưới này chung quanh đều đầy dãy chói mắt hồng quang. Hắn cái gì đều không nhìn thấy, thần thức cũng không có thể thả ra, một phóng thích sẽ cái loại này nhiệt cho xóa đi, cách trương.